Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2484, quân tình đánh cờ. Trên máy bay, Tần Vũ đã mở dây an toàn đứng lên. Hắn cầm vệ tinh điện thoại, thanh âm ngưng trọng nói ra, người tiến vào kích hoạt giai đoạn, thời khắc giám thị đối diện nhất cử nhất động, có tin tức trực tiếp cùng ta câu thông. Minh bạch. Cứ như vậy, Tần Vũ cúp máy điện thoại về sau, lập tức ngẩng đầu hô, thông chi điều khiển tổ, theo khía cạnh bay thẳng ra quân địch quản khống không vực, hướng về phương hướng tới trở về. Không, không thể trở về đi, trên đường khẳng định có bọn hắn quân sự cứ điểm, bọn hắn phát giác được chúng ta kinh ngạc, nhất định sẽ xông máy bay khai hỏa, trực tiếp đường vòng hướng cương biên bên kia bay, nhanh lên. Vâng. Trước đó giả bộ áp giải Tần Vũ binh sĩ, lập tức chạy vào khoang điều khiển đầu kia. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía thông tin tổ bên kia, tốc độ nói cực nhanh ra lệnh, nghĩ điện, ám tuyến ẩn núp người truyền đến tin tức, Cố Thái Hiến bộ đã biết được bên ta kế hoạch, đồng thời âm thầm tập trung bộ đội, chuẩn bị vây kín Hoắc Chính Hoa quân. Đồng thời, quân địch Tây Bắc chiến tuyến bộ đội cũng đã tiến vào cấp 1 trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tình huống 10 điểm nguy cấp, xin mời Lâm hệ bộ tư lệnh, lập tức liên hệ Hoắc Chính Hoa, để bọn hắn đình chỉ tiến quân. Cuối cùng, xin mời lập tức hướng cương biên địa khu tăng binh, tiếp ứng máy bay tổ mồi nhử rời đi. Này điện, liền truyền 3 lần, nhanh, vâng, thông tin sĩ quan lập tức trả lời. Đồng thời mang theo 2 tên trợ thủ, điều khiển mấy tổ quân tình thông tin hệ thống, cấp tốc theo Lâm hệ bên kia lấy được liên hệ. Cố Thái Hiến quân tình 2 bộ, giờ phút này cũng là tiến vào tình trạng khẩn trương. Lão đại, trên máy bay vệ tinh điện thoại thông tin đã trúng đoạn mất. Báo cáo, ta radar đồ thượng biểu hiện, số 1 máy bay đã biến mất, bọn hắn hẳn là đóng lại đất trống kết nối hệ thống radar. Trước mắt chúng ta đang dùng càng lớn phạm vi vệ tinh radar tiến hành quét hình. Báo cáo, số 4 tiểu tổ kiểm tra đo lường đến, đối phương sử dụng mấy tổ quân sự thông tin, tiếp thu địa điểm là Lâm hệ bộ tư lệnh, bọn hắn cấp bách phát 3 lần, bên ta chặn lại được tin tức, trước mắt đang dùng hệ thống tiến hành giải mã, ngoặc kép, liên tiếp báo cáo, để quân tình người phụ trách đại não tiến vào cao tốc vận chuyển trạng thái. Hắn lập tức hô, máy bay hẳn là muốn chạy, các ngươi tranh thủ thời gian ở ngoại vi khu vực tiến hành kiểm tra đo lường. Đồng thời, cho bộ tư lệnh truyền điện, nói cho bọn hắn, bằng vào chúng ta trước mắt phân tích đến xem đối phương rất có thể là kinh ngạc. Đồng thời lập tức hỏi thăm, phải chăng để dọc theo đường điều tra đơn vị, nã pháo chặn đường, Tân Dương, Lâm hệ bộ tư lệnh bên trong. Lâm Diệu Tông nghe xong báo cáo về sau, lập tức ra lệnh, cho máy bay tổ gửi điện trả lời, để bọn hắn xác định rớt xuống đất điểm, phải nhanh, muốn chuẩn xác, vâng, thông chi Hoắc Chính Hoa quân, để bọn hắn đình chỉ đẩy về phía trước pháo, tại nguyên chỗ tiến vào phòng thủ trạng thái. Lâm Diệu Tông một khắc càng không ngừng hạ đạt mệnh, lệnh, vâng, mệnh lệnh phòng ngự quân địch Tây Bắc chiến tuyến Lâm Thành bộ. Tiến vào cấp 1 trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mệnh lệnh bộ tư lệnh đặc chiến lữ, lập tức tập kết, chuẩn bị đi đầu tiến vào cương biên tiếp ứng máy bay tổ. Vâng, Lâm Diệu Tông mệnh lệnh được đưa ra đến cực nhanh, toàn bộ bộ tư lệnh phụ trách quản khống tin tức đơn vị. Nháy mắt toàn bộ vận chuyển, bên này khẽ động, Cố Thái Hiến bên kia quân tình hệ thống, cũng triệt để tiến vào sôi trào giai đoạn. Bởi vì bọn hắn cũng đang giám thị, giám sát Lâm hệ bộ tư lệnh bên này tin tức truyền đạt đơn vị, cùng tin tức tiếp thu đơn vị, vì lẽ đó bọn hắn bên kia tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, cũng chặn lại được không ít tin tức. Trên máy bay, Tần Vũ một mặt động tác lưu loát thoát lấy áo khoác, một mặt giọng nói gấp rút hô, đối phương có vệ tinh giám sát, máy bay lập tức liền sẽ bị quét hình đến. Không thể lại bay, tiến vào cương biên không phận về sau, chúng ta trực tiếp nhảy dù. Vâng, trong cabin binh sĩ đồng loạt đáp lại, nhanh lên chuẩn bị, Tần Vũ lần nữa giống lên nhất cuống họng, quay đầu nhìn về phía thông tin tổ nói ra. Lần nữa nghĩ điện, cáo tri Lâm hệ bộ tư lệnh. Chúng ta chuẩn bị tại cương biên nhảy dù. Cụ thể địa điểm tiếp ứng. Sau đó phát cho hắn. Vâng, tổng tư lệnh. Thông tin sĩ quan hồi. Ước chừng 2 phút sau. Máy bay lấy lớn nhất vận chuyển chặng đường. Tốc độ cao nhất tiến vào cương biên địa vực. Đồng thời thành công thoát ly quân địch quản khống không vực. Bọn hắn sở dĩ có thể nhanh chóng trốn tới. Đó là bởi vì Tần Vũ tại tiếp vào điện thoại lúc. Máy bay cũng mới vừa tiến vào quân địch quản khống không vực. Vì lẽ đó người điều khiển chỉ cần hướng Tây Bắc điều chỉnh một chút phương hướng. Liền có thể thoát ly nơi đó. Máy bay bay ra ngoài về sau. Binh sĩ trực tiếp mở ra cửa khoang. Gió lạnh hoành rót vào. Thổi ra người vô cùng đau đớn. Nhưng cũng may trong khoang thuyền có cố định dây thừng. Đại gia gắt gao dắt lấy. Mới không có bị thổi bay. Trong khoang thuyền nháy mắt thả ép. Trên chỗ ngồi dưỡng khí mặt nạ ngay lập tức chóc ra. Tất cả mọi người tiếng nói chuyện. Đều bị đâm mà thôi phong thanh che giấu. Hàng độ cao. Hàng độ cao. Lính cảnh vệ một mặt hô hào. Một mặt hướng về phía khoang điều khiển cổng người điệu bộ. Máy bay bắt đầu hạ thấp độ cao. Cấp tốc hướng cương biên bên trong chạy trốn. Thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh bên trong. Cô Thái Hiến bọn người giờ phút này đã hoàn toàn mộng mất. Bởi vì vào ngày này bên trong biến số thực sự là nhiều lắm. Bọn hắn nhân viên tham mưu. Có quá nhiều tin tức cần lâm thời phân tích cùng tiêu hóa. Tác chiến bên cạnh bàn một bên. Quân tình nhân viên tốc độ nói cực nhanh nhớ kỹ trên máy vi tính tin tức. Hai bộ bên kia đã giải mã. Nhất một số nhỏ đối phương mấy tổ tin tức truyền thâu. Có hai cái điểm mấu chốt. Thứ nhất, trong tin tức lặp đi lặp lại nói tới một cái danh hiệu. Căn cứ chúng ta dự trữ quân địch danh hiệu số liệu biểu hiện. Tin tức này rất có thể là cái danh tự, là ẩn núp người. Thứ hai, căn cứ mấy tổ tin tức truyền thâu giải mã nội dung. Cùng Lâm hệ bộ tư lệnh tin tức vận chuyển phạm vi. Chúng ta đại khái có thể kết luận, Lâm Diệu Tông đã mệnh lệnh Hoắc Chính Hoa quân đình chỉ thúc đẩy. Chủ vị, cô Thái Hiến nghe xong cái này báo cáo về sau. Sắc mặt cực kỳ âm trầm mắng. Chúng ta bên này vừa mới lấy được trọng yếu tình báo. Tần Vũ bên kia nháy mắt liền phản ứng lại. Điều này nói rõ cái gì? Đám người nghe nói như thế. Đều không tự chủ lẫn nhau liếc nhau một cái. Bành! Cô Thái Hiến đột nhiên vỗ bàn đứng dậy. Phẫn nộ đến cực điểm mà quát. Có nội ứng, mà lại ngay tại cao tầng bên trong. Có thể kết luận như vậy sao? Máy bay cất cánh về sau. Cô Thái Hiến bên này lấy được trọng yếu tình báo quân sự. Biết được Tần Vũ tại cùng Hoắc Chính Hoa làm cục. Lập tức bọn hắn lập tức họp. Khẩn cấp thương nghị ra phương án ứng đối. Nhưng phương án tại thi hành quá trình bên trong. Cô Thái Hiến không đợi tiếp tục bố trí. Nguyên bản mắt nhìn thấy liền muốn vào bộ Tần Vũ. Lại đột nhiên kinh ngạc. Hốt hoảng phía dưới vậy mà hướng cương biên phương hướng bay đi. Đây là ý gì? Lúc họp, trình diện thương nghị tất cả đều là hạch tâm thành viên. Trung hạ tầng sĩ quan căn bản cũng không biết bộ tư lệnh kế hoạch. Tin tức kia là ai tiết lộ đâu? Cô Thái Hiến lạnh lùng quét mắt trên bàn hội nghị đám người. Trong lòng ngay tại nhanh chóng tổng cộng. Cái này ẩn núp người đến cùng mẹ nhà hắn là ai? Trầm mặc. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Cô Thái Hiến chỉ vào quân tình bộ môn nói ra. Các ngươi tiếp tục điều tra Tần Vũ dưới phi cơ rơi. Trực tiếp hướng một mình ta báo cáo. Vâng. Quân tình nhân viên hồi. Tổng tham mưu trưởng nghe tiếng lập tức đứng lên. Ghé vào cô Thái Hiến bên tai nói ra. Tần Vũ quá luống cuống. Trực tiếp để máy bay tiến vào cương biên. Nơi này cùng Tân Dương. Yến Bắc trước sau đều không liên kết. Bên cạnh hắn càng không có bộ đội. Tư lệnh, không quản hắn phát không có phát hiện ý đồ của chúng ta. Giờ phút này đối với chúng ta đến nói, chiến cơ đã xuất hiện. Cùng lúc đó, máy bay tại cương biên hạ thấp độ cao về sau. Tần Vũ giống to, nhảy, phần phật, một đoàn người cấp tốc thoát ra cabin. Hướng về phía mặt đất tiến hành lao xuống.